Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 124, Quảng Hàn Tiên Thể. Những năm gần đây, Nam Cung Trấn Bản Tôn nhiều năm đắm chìm trong cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Ngẫu nhiên tỉnh lại, lại rất mau tiến vào ngộ đạo cảnh. Có chuyện gì? Trên cơ bản đều là mấy đại chân linh phân thân xuất thủ giải quyết. Mà theo cảnh giới không ngừng tăng lên, hỗn độn chân linh phân thân cùng bản tôn dung hợp tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Tu vi của hắn cũng tại hiện lên nhảy vào thức tăng trưởng. Mặc dù không có độ kiếp, có thể cảnh giới tu vi đồng thời không có dừng lại. Một mực tại hướng thánh nhân vương đỉnh phong xuất phát, nhiều bộ đế kinh mang theo, lại khai sáng thuộc về mình tuyệt thế kinh văn. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Trấn một thân thực lực càng phát ra sâu không lường được, mà Tử Hà thì là một đường khiêu chiến tử vi các lộ thiên kiêu, quét ngang vô địch thủ, thánh địa thánh tử thánh nữ, cổ giáo thế gia truyền nhân đều bại vào trong tay nàng. Thái Dương thần giáo đột nhiên xuất hiện cái này tuyệt thế thiên kiêu, nhường vô số người quan tâm. Ở biết Tử Hà thể chất về sau, tử vi vô số thế lực xôn xao, đế lộ tranh hùng, lại thêm một vị hùng hồn đối thủ cạnh tranh. Trong tinh không cái kia 5 năm, nàng đã sớm đem tu vi của mình tu luyện tới tiên hai đỉnh cao nhất. Tiên thiên đạo thai, tốc độ tu luyện, đồng dạng thần tốc vô cùng. Ở bại hết tứ đại bộ châu vô số thiên kiêu về sau, Tử Hà hướng Quảng Hàn Cung Y Khinh Vũ phát ra khiêu chiến. Từ Doãn Thiên Đức rời đi tử vi cổ tinh về sau, Y Khinh Vũ là được tử vi cổ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đã bắt đầu chạm đến chảm đạo cái kia đạo lạch trời, thực lực lực áp chư hùng. Mà bây giờ Thái Dương thần giáo xuất hiện tôn này thiên kiêu con gái, khiêu chiến Y Khinh Vũ, gây nên tứ đại bộ châu hết thảy thế lực quan tâm. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, xôn xao, cũng đang thảo luận ai là bây giờ tử vi cổ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hai đại tuyệt thế mỹ nữ chiến đấu như là gió bão, vô số lão quái vật đều đi ra đến đây quan sát. Đồng dạng, Thái Dương thần giáo Thái Dương thánh chủ cũng chạy đến quan sát trận này khoáng thế chiến đấu. Một trận chiến này có lẽ đem quyết định tử vi cổ tinh thiếu niên chí tôn. Trước giờ đế lộ tranh hùng, các phương thế lực lớn tề tụ Vọng Đế Sơn. Vọng Đế Sơn, đông bộ thần châu một tòa che trời đỉnh núi cao, tương truyền có cổ chi đại đế ở phía trên ngộ đạo. Người đời sau liền đem ngọn núi này xưng là Vọng Đế Sơn. Vọng Đế Sơn to lớn vô cùng, cao có vạn trượng, thẳng vào vòm trời. Một ngày này, các đại cổ giáo thánh địa đều có vương giả đến đây quan sát đạo này tranh chiến đấu. Hai đại thiên kiêu thần nữ, Phong Thái Thần Ngọc, Băng Cơ Ngọc Cốt, hoàn mỹ hoàn hảo, đứng ở trên đỉnh núi. Thiên hạ chú mục, một cái lành lạnh như nguyệt thần, như cửu thiên tiên nữ, danh xưng tử vi đệ nhất mỹ nữ. Một cái đạo tắc bao phủ, trời sinh cùng đạo tương hợp, đại đạo nghiêng rủ xuống, bị đủ loại đạo quang lượn lờ, nói không nên lời thần thánh xuất trần. Lại thêm nó tuyệt đại dung mạo, như cửu thiên huyền nữ lâm thế đồng dạng. Trước mắt tử vi đệ nhất nhân, cũng đừng làm cho ta thất vọng, hy vọng ngươi cũng thế. Rất khó gặp được ngươi như vậy đối thủ, nếu không cái này giữa thiên địa cũng quá không thú vị. Y Khinh Vũ lạnh lạnh nói. Tử Hà không nói gì, cũng là xuất thủ trước. Đạo âm nổ vang, đại đạo rủ xuống, thần quang mênh mông, che đậy thiên địa. Y Khinh Vũ thần sắc bình tĩnh, thiên nhỏ trắng noãn trong lòng bàn tay như có từng vòng thần nguyệt hiển hiện, hướng những cái kia đại đạo thần quang đập đi. Hai người cùng là thánh chủ đỉnh cao nhất tu vi, cũng cùng có thất cấm, trong lúc xuất thủ là được đủ loại đạo tắc đánh ra, hiện ra lăng lệ thế công. Hai người toàn thân tỏa ra tiên quang, chiến ý dâng trào, đều có được thần nữ chi tư. Trước giờ đế lộ tranh hùng, đạo tắc thần thuật đụng vào nhau, thiên địa đều tại chấn động, thần sơn lay động, ngọn núi bên trong có thần bí đạo văn hiển hiện, bảo vệ phương thiên địa này. Y Khinh Vũ một bàn tay đánh ra, hải thượng minh nguyệt thăng, sóng biếc hàng tỷ khoảnh. Một vòng thần nguyệt bổ xuống dưới, đem phía trước bao trùm. Thiên băng địa liệt, Tử Hà đưa tay, như một tôn thần nữ xuất kích. Trong tay mênh mông thần quang đánh ra, hóa thành từng đầu đạo tắc thần long, ngang qua vòm trời, giống như là từng đầu chân long từ trong hỗn độn xông ra. Đập xuống, đất đá vỡ nát, hai người kịch chấn, giống như là hai vầng mặt trời đồng dạng bộc phát ra hàng tỷ đạo ánh sáng chói lọi. Vô cùng lóa mắt, nhường người mắt mở không ra. Thiên địa tươi sáng, nơi đó óng ánh khắp nơi. Hai đạo tiên tư lệ ảnh đang đối kháng với. Tiên quang mông lung, không nhìn thấy dung mạo của các nàng. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo sáng chói hình dáng. Mỗi một kích đều là thiên địa run run. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu sao. Vô số tâm thần người chấn động. Ai ra, lòng dạ rộng lớn a. Nguyên lai tưởng rằng Y Khinh Vũ là được cái kia cửu thiên thần nữ. Nhường ta trầm mê không cách nào tự kềm chế. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một vị nhường người tha thiết ước mơ thần nữ. Lịch Thiên nhìn, xem đại chiến hai đại thần nữ. Người tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Đừng bị người cho đánh chết. Muốn ta đến cấp ngươi nhặt xác. Yến Nhất Tịch đỗi nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Cái này cũng không phạm pháp đi. Huống hồ, ta chính là một quân thống lĩnh. Còn sợ các nàng. Lịch Thiên nói. Các nàng một cái Quảng Hàn cung truyền nhân. Một cái vị đại nhân kia tùy tùng. Ngươi cảm thấy ngươi một quân thống lĩnh có thể đè ép được ai? Yến Nhất Tịch không chút khách khí đả kích nói. Sư huynh, chúng ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng một trận chiến tuyến a. Ngươi làm gì luôn cánh tay ra bên ngoài ngoặt? Lịch Thiên buồn bực nhìn xem Yến Nhất Tịch. Không, ta sợ cùng ngươi cùng một trận chiến tuyến sẽ bị người đánh chết. Yến Nhất Tịch cũng không quay. Đầu lại nói, Lịch Thiên mặt đen lại. Quảng Hàn cung Trảm Đạo Vương giả bà lão nhìn xem Thái Dương Thánh Chủ. Thái Dương thần giáo tốt đạo vận. Quả nhiên là tập thiên địa linh tú a. Ra một cái Thái Dương thần thể. Hiện tại lại có một cái trong truyền thuyết tiên thiên đạo thai. Còn tốt, còn tốt. Thái Dương Thánh Chủ mỉm cười gật gật đầu. Nói trắng ra, những thế lực này đều đang ghen tị hắn Thái Dương Thần Giáo. Đáng tiếc, đố kỵ vô dụng, hiện tại Thái Dương Thần Giáo thế lớn. Ép tới cái khác thánh địa cổ giáo thấp một đầu. Đừng nhìn Quảng Hàn cung vương giả bà lão phong khinh vân đạm. Nhưng trong lòng cũng lo lắng vạn phần. Nếu là Y Khinh Vũ bị thua, về sau hơn mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt. Tử Vi Cổ Tinh, đều chính là Thái Dương Thần Giáo một nhà độc đại. Vọng Đế Sơn Đỉnh, tiên quang sáng chói, xé rách hư không, trật tự thần liên to lớn như thần trụ, đang không ngừng bay múa va chạm. Tiên quang bên trong, từng đóa hoa sen tỏa ra, hỗn độn khí lượn lờ, sen xanh giống như đạo hóa sinh, khí tức khủng bố, từng vòng trăng sáng từ trong biển xanh dâng lên, sóng biếc dập dờn. Đều là bí thuật diễn hóa, soi sáng muôn phương bầu trời. Một tòa cung khuyết từ những cái kia trăng sáng bên trong chìm nổi. Y Khinh Vũ lập thân trong cung điện, như là nguyệt cung thần nữ. Quan sát thế gian, nơi này, tiên quang chiếu rọi, đạo tắc va chạm, thập phương bầu trời sụp đổ. Tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai. Cái kia từng vòng trăng sáng, vang lên cong cong. Giống như là có 100.000 ngày kiếm tề phát, bắn ra màu trắng bạc thần quang mỗi một đầu đều dài đến mấy chục trên trăm trượng. Chém về phía toàn thân sen xanh tỏa ra Tử Hà. Cái kia từng đóa sen xanh bảo quang lưu truyền. Ánh sáng xanh mông lung, một tia từng sợi hỗn độn khí lưu lượn lờ. Chấm ngoặc kép, cái kia từng đạo màu trắng bạc thần quang. Tất cả đều bị sen xanh ngăn lại. Quát. Tử Hà một tiếng quát nhẹ, cái kia từng đóa sen xanh biến thành sen tím. Lộ hết ra sự sắc bén, vọt lên tận trời, đầy trời đều biến thành màu tím. Cao quý trang nhã, Tử Hà tử quan mây màu khoác trên vai, như là một tôn nữ đế. Hiện ra hết quý khí uy nghiêm, tay nàng cầm một cái sen tím. Một bước nhảy lên cửu trọng thiên, vung lên màu tím đạo liên. Một đạo màu tím thần quang chém ra. Cái kia từng vòng trăng sáng chân diệt. Nguyệt cung vỡ vụn, Y Khinh Vũ từ Nguyệt cung bên trong rơi xuống đi ra. Tiên y vỡ vụn một góc, rộng lớn ý chí lộ ra một tia sóng lớn. Những cái kia trăng sáng cùng tiên cung chính là đạo tắc biến thành. Tụ diệt vô định, còn có thể lại diễn, nhưng lại nhường Y Khinh Vũ khuynh thế dung nhan biến sắc. Tử Hà tay cầm sen tím liên tục vung lên, chém ra từng đạo màu tím thần quang, chặt chém ở Y Khinh Vũ trên thân. Cường đại đạo thân cũng chịu không nổi. Óng ánh trắng noãn tiên cơ cơ hồ vỡ ra. Quảng Hàn cung điện trên trời. Y Khinh Vũ một tiếng quát nhẹ. Một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán thiên cung hiển hiện. Ở trong đó có vô số tiên tử nhảy múa. Xinh đẹp chúng sinh. Tòa kia khổng lồ tiên cung tiên khí lượn lờ. Một vòng trăng sáng hiển hiện cung khuyết phía trên. Tòa kia như là từ tiên vực rơi xuống Quảng Hàn cung điện trên trời. Đem Tử Hà bao phủ đi vào. Nhìn như lộng lẫy, kỳ thực hung hiểm vô song. Thời khắc này Y Khinh Vũ như một tôn nguyệt thần, Quảng Hàn tiên thể nổi giận, phảng phất là bởi vì tiên y vỡ vụn một góc, hướng thế nhân hiện ra một vòng lơ lửng trắng, chọc giận tôn này lành lạnh Quảng Hàn tiên tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.